Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 714 10 cái danh ngạ cơ hờ chấm tê o an bộ tiên đình trong, tự Nam Thiên Môn bắt đầu, càng là hướng bên trong, tiên chi khí lại càng là nồng đậm, giống như một cái giai tầng, mọc lên san sát như rừng quỳnh lâu, ngươi có thể chứng kiến hoàn toàn do thủy tinh cấu tạo mà thành rãnh trời, hoa lệ bên trong mang theo thâm trầm. Tiềm Long Tiên Điện, khoảng cách Nam Thiên Môn cũng không xa, khoảng cách chính thức tiên đình, còn có khoảng cách nhất định, Tiềm Long hai chữ. Tại tiên đình trong đại biểu ý nghĩa tựu là cường đại, toàn bộ tiên điện nguy nga khí phách, mặc dù là rất xa nhìn qua, là có thể cảm nhận được hắn cao ngạo, đây là một cổ khí thế, trải qua thời gian dài chỗ động lại khí thế. Phía trước là Tiềm Long Tiên Điện rồi. Tần Diệu Dương con ngươi sinh huy, Tô Nham ba người tới Tiềm Long phạm vi về sau, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, Tiềm Long Tiên Điện, so về tiên đình trong còn lại tiên điện, thiếu đi một phần xa hoa cùng huyển lệ. Nhiều thêm vài phần phong cách cổ xưa nguy nga, đại khí ngoài, cũng lộ ra dị thường thâm trầm. Cực lớn tiên điện có 9 tầng, xưng bảo tháp hình dạng, không có chói mắt tinh quang, chỉ có phong cách cổ xưa rộng rãi. Tiềm Long khu vực chính giữa, tiên điện cũng không chỉ một tòa, dựa theo thất tinh quy tắc xếp đặt, tổng cộng là 7 tòa, bất quá những thứ khác 6 tòa cùng Tiềm Long tiên điện so với, lộ ra keo kiệt không ít. Tiến vào Tiềm Long điện khu vực đại môn, càng làm cho người biết vậy nên áp lực cực lớn, tại đây cũng không có như Nam Thiên Môn bên ngoài đồng dạng thiết trí thủ vệ, Tiềm Long Tiên Điện, căn bản không cần thủ vệ, vì vậy địa phương, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh người, là không dám xông loạn, dám ở chỗ này tìm kiếm xui người, còn không có sinh ra, Tiềm Long trong tổ chức, tùy tiện đi ra một cái yêu nghiệt, cũng đủ để quét ngang một phương. Phía trước cách đó không xa, một tòa hắc ám sắc phong cách cổ xưa đài chiến đấu cao cao nhô lên, toàn bộ đại chiến đấu vô cùng khổng lồ, chừng phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, giống như một cái cự đại diễn võ trường, đó có thể thấy được, toàn bộ trên chiến đài, khắp nơi đều là bị tổn thương dấu vết, những cái kia pha tạp đao kiếm dấu vết bên trong, còn có một chút đã khô cạn vết máu, có thể tưởng tượng, tại đây tòa trên chiến đài, đã từng phát sinh qua khó có thể mấy kế chiến đấu, cuộc chiến. Sinh tử đấu. Chỗ đó, là Tiềm Long đài chiến đấu đi à nha. Hà Thu Tiêu giây lát, chốc lát nói, đúng vậy, tại đây đúng là Tiềm Long đài chiến đấu, ta cho các ngươi báo danh về sau, chờ tổng tuyển cử ngày, tại đây liền là của các ngươi quyết đấu nơi. Tần Diệu Dương gật đầu nói, tốt khí phách đài chiến đấu, đây là ta đã thấy nhất nguy nga đài chiến đấu rồi, có thể đạp vào cái này đài chiến đấu cùng thời đại yêu nghiệt một trận chiến, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Tần Lam nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt khó có thể che giấu kích động, Tiềm Long đài chiến đấu, còn có một cái khác danh tự. Cái kia chính là sinh tử chiến đài, chỉ cần đạp vào cái này đài chiến đấu, tự sinh tử do mệnh, cho nên, các ngươi tại tổng tuyển cử thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu là gặp gỡ không thể kháng cự cường địch, tự chủ động nhận thua, giữ được tánh mạng trọng yếu nhất, Tiềm Long tổ chức, cũng không phải dễ dàng như vậy tự đi vào. Tần Diệu Dương rất chân thành nhắc nhở, yên tâm đi phụ thân, ta nhất định có thể tiến vào Tiềm Long tổ chức. Tần Lam trong mắt, toát ra cường đại tự tin. Từ khi bước vào tiên định một khắc này, hắn tự bị chấn động rồi, chỉ có tại hoàn cảnh như vậy bên trong, mới có thể lớn lên, cơ hội như vậy, tuyệt đối không cho phép bỏ qua thân. Tần Diệu Dương nhẹ gật đầu, đối với tại con của mình, hắn hay vẫn là rất yên tâm, Tần Lam tiên vương sơ kỳ tu vi đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tiên vương trung kỳ, hơn nữa hắn kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, đồng cấp đừng, rất khó tìm đến đối thủ, tại tổng tuyển cử ngày. Chỉ cần không gặp bên trên hiếm thấy giống như tồn tại, tự cũng không vấn đề gì. Về phần Hạ Thu Tiêu, hắn cũng yên tâm, Tử La thần thể là ưu thế lớn nhất, hơn nữa loại này ưu thế hội theo hắn tu vi cường đại mà biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đối với Tô Nham, Tần Diệu Dương trong nội tâm kỳ thật rất bình tĩnh, không có nửa phần tình cảm gợn sóng, nói một cách khác, mặc kệ Tô Nham là cường là yếu, cuối cùng nhất có thể không thể tiến vào Tiềm Long tổ chức, thậm chí cuối cùng nhất sống hay chết. Đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn mang Tô Nham đến đây, chẳng qua là giúp một cái bề bộn mà thôi, nếu như Tô Nham có thể tiến vào Tiềm Long tổ chức, cái kia chính mình tự nhiên là cực kỳ có mặt mũi, hôm nay đối phương đã bị chết ở. Tại Tiềm Long trên chiến đài, trong lòng của hắn cũng sẽ không có chút nào thương cảm, nói trực tiếp một ít, nếu như không phải Hà Thu Tiêu nguyên nhân, đối với Tần Diệu Dương mà nói, Tô Nham chẳng qua là một cái người xa lạ mà thôi. Tiềm Long trong tổ chức bộ cái thứ nhất đại điện, là lần này báo danh địa phương, đương Tần Diệu Dương mang theo Tô Nham ba người chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Nguyên Trường Thiên mang theo Thường Dự rời đi. Tần huynh, lần này cùng lần trước đồng dạng, Tiềm Long tổ chức như trước chỉ cần 10 người, nhưng là dự thi lại có thể không tại số ít, ngươi mang đến 3 người này, không biết cuối cùng còn có hay không người có thể còn sống sót a. Nguyên Trường Thiên tại Tần Diệu Dương bên cạnh ngừng lại, không có hảo ý nói, ha ha, cái này gấp không phải Nguyên huynh quan tâm được rồi. Tần Diệu Dương cười nhạt một tiếng, đi nhanh hướng về cung điện đi đến, hừ. Thường Dự cũng là đối với Tô Nham ba người hừ lạnh một tiếng, đi theo Nguyên Trường Thiên mà đi. Người này, hy vọng để cho ta cùng hắn chống lại. Tần Lam trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, Thường Dự ngạo mạn, lại để cho hắn phi thường khó chịu, hận không thể hiện tại tự nhào tới một trận chiến đã thành, hiện tại bất hòa, không cùng hắn một phen kiến thức, Tiềm Long trên đài gặp được, đánh chính là hắn cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hạ Thu Tiêu nhún vai, khinh thường nói, lời này ta thích. Tần Lam mắt xếp híp lại, vừa mới cùng Hạ Thu Tiêu đối oanh một kích, Hạ Thu Tiêu thực lực cũng là đạt được hắn tán thành. Tần Diệu Dương mang theo ba người bước đi hướng trong cung điện bộ, đây là một cái phong cách cổ xưa đại điện, cũng không phải đặc biệt rộng thùng thình, lại tràn đầy uy nghi. Tại cung điện phía trước, một người mặc màu xám đạo bào lão giả lẳng lặng ngồi ngay ngắn lấy, hắn hai mắt nhắm lại, hắn toàn thân không có chút nào khí tức chấn động, hắn hướng như vậy lẳng lặng ngồi, thân hình lại có vẻ dị thường hư nhạt, giống như tùy thời muốn biến mất, ha ha, Nguyễn huynh, từ khi chia tay đến giờ. Không có vấn đề gì chứ a? Tần Diệu Dương người vẫn chưa đi tiến đến, cởi mở thanh âm cũng đã vang lên, tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Nghe được Tần Diệu Dương thanh âm, lão giả kia cũng mở hai mắt ra, vốn có chút đục ngầu con mắt, cũng là rồi đột nhiên biến thành dị thường sáng ngời. Tần huynh hăng hái, lúc này đây vậy mà đã mang đến ba một thiên tài, thật sự là không tệ, không tệ a. Lão giả kia gật đầu nói đạo, rất hiển nhiên đối với Tần Diệu Dương tầm đó cũng không xa là gì. Lão giả ánh mắt rơi vào Tô Nham ba người trên người, gần kề tùy tiện quét qua, ba người cũng cảm giác được toàn thân một hồi lạnh buốt, giới chủ cao thủ. Tô Nham ba người nhìn nhau, đều là rung động vô cùng, Tiềm Long trong tổ chức, quả nhiên là cao thủ không thể phỏng đoán, chỉ cần một cái chưởng quản báo danh, tự là giới chủ tu vi, lão giả này tu vi là giới chủ sơ kỳ, cùng Tần Diệu Dương so với, còn muốn kém một chút, bất quá thân phận đặc thù, Tần Diệu Dương gặp phải hắn, cũng không dám lãnh đạm. Người này tên là Nguyễn Tinh Huy, đã từng là Tiềm Long trong tổ chức đệ tử, bây giờ là trong tổ chức một cái quản sự, về sau các ngươi nếu là tiến vào Tiềm Long tổ chức chính giữa, tránh không được cùng hắn liên hệ. Tần Diệu Dương nhắc nhở, Nguyễn huynh, không biết lần này tổng tuyển cử đã có bao nhiêu người tham gia? Tần Diệu Dương mở miệng hỏi, đến bây giờ mới thôi người tham dự 80 người, bất quá nghĩ đến có lẽ cùng thường ngày không sai biệt lắm. Có lẽ có 100 người tả hữu, tổ chức cần danh ngạch, như cũ là 10 cái, cạnh tranh còn là phi thường kịch liệt a. Nguyễn Tinh Huy nói ra. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau một cái, cười nhạt một tiếng, 1/10 tỷ lệ, cạnh tranh đích thật là kịch liệt khó có thể tưởng tượng, bất quá càng như vậy, lại càng có thể kích phát bọn hắn chiến ý cùng tiềm lực, Tiềm Long tổ chức càng phát ra dương càng cường hoành, hiện tại đã trở thành tiên đình trụ cột vững vàng rồi, ta lần này mang đến 3 người. Nếu là có thể đủ tất cả bộ tiến vào, đây chính là sâu sắc trường mặt mũi a. Tần Diệu Dương cười nói. Nguyễn Tinh Huy ánh mắt lần nữa tại Tô Nham ba trên thân người lướt qua, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nói ra, ba người này tư chất đều là thượng giai, bất quá muốn toàn bộ lưu lại, chỉ sợ vô cùng khó khăn a. Phải biết rằng, hơn 100 cái biên giới bên trong, các loại yêu nghiệt đều có, đương nhiên, nếu như Tần huynh mang đến ba người cũng có thể trở thành công tiến vào. Tiên định nhất định sẽ cho Tần huynh rất lớn ban thưởng. Hơn 100 cái biên giới, chỉ có 10 cái danh ngạch, nếu như Tần Diệu Dương một người mang đến biến có thể chiếm cứ 3 cái danh ngạch, đây tuyệt đối là nghịch thiên, Tần Diệu Dương cái tên này, chắc chắn danh dương thiên hạ, nói không chừng thẳng tiếp thụ lấy tiên định coi trọng, không nói mặt khác, khẽ đảo ban thưởng tự nhiên là tránh không khỏi, ha ha, cái này xem bản lãnh của bọn hắn rồi, Nguyễn huynh, ngươi cái này khảo nghiệm bọn hắn a. Tần Diệu Dương cười nói. Nguyễn Tinh Huy nhẹ gật đầu, hai đạo thực chất tính kim sắc con mắt chỉ từ trong mắt của hắn kích xạ mà ra, trước hết nhất rơi xuống Tần Lam trên người, cao thấp quét một bên, sau đó đã rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người, cuối cùng mới được là Tô Nham. Bị cái này lưỡng tia ánh mắt quét trúng, Tô Nham có một loại muốn bị nhìn xuyên cảm giác, ánh mắt kia trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, tiến vào bên trong, tốt một chút chính là, cái này Nguyễn Tinh Huy cũng không có đi thăm dò đan điền của bọn hắn, đây đại khái là đối với bọn họ một loại tôn trọng a. Nếu như cái kia lưỡng tia ánh mắt hướng về Tô Nham trong đan điền dò xét mà đi, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Đan điền ở chỗ sâu trong thần bí lục mang tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, phản kháng cái kia lưỡng tia ánh mắt, tất nhiên sẽ khiến một hồi náo động, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ân, ba người đều phù hợp điều kiện, báo ra tên của các ngươi, ta cho các ngươi khai chứng minh thân phận. Nguyễn Tinh Huy thu hồi ánh mắt, nói ra, Tận Lâm, Hạ Thu Tiêu, Tô Nham. Ba người phân biệt trên báo tên của mình, cái kia Nguyễn Tinh Huy bàn tay lớn tùy tiện vung lên, ba cái màu đen mộc bài liền trống rỗng xuất hiện, rơi tại phía trước thực tinh trên bàn, không có gặp Nguyễn Tinh Huy như thế nào động tác, cái kia ba cái mộc bài là một hồi sáng trong, thượng diện trong khoảnh khắc liền xuất hiện tên của ba người. Sưu sưu sưu. Ba cái mộc bài hóa thành ba đạo tinh mang rơi vào Tô Nham ba người trong tay, ba người chỉ cảm thấy bàn tay trầm xuống, trong nội tâm có chút giật mình. Cái này chỉ cần một khối mộc bài, liền chừng ngàn cân chi trọng, không khỏi thái quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Như vậy chất liệu, mặc dù dùng để luyện chế trung phẩm tiên khí, cũng đã đủ chưa? Tô Nham hít một tiếng,